không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 254. Chuẩn mẹ vợ, thứ ba càng, 5 giờ 57 phút, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người thành công đến Lãnh gia. Ở 59 phút thành công rảo bước tiến lên Lãnh gia. Chỉ thấy hai người đến về sau, Lãnh gia bên trong, sớm bị bố trí trọn có thứ tự, ái tâm khí cầu, mỗi bên chủng trang sức phẩm gì gì đó, sớm liền đọng ở tường lên. Một bên, đang chỉ huy lấy hạ nhân làm việc Lãnh Lăng, đột nhiên chú ý tới Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người tới về sau. Khuôn mặt sắc vui mừng nói, không nghĩ tới hai người các ngươi thật vẫn ở 6 giờ trước đến nha. Vừa nói, Lãnh Lăng bắt đầu trêu ghẹo bắt đầu Lãnh Vô Song nói ra. Song Nhi nói một chút coi, cùng Tiểu Bắc Nhất Thiên đều dính cùng một chỗ, cảm giác như thế nào? Lãnh Vô Song đâu chịu nổi như này chế giễu, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ửng đỏ, nhìn Lãnh Lăng thoải mái cười to, chọc cho Lãnh Vô Song từng quyền nhỏ đập ở Lãnh Lăng ngực lên. Nói thẳng, chán ghét, đại ca, tiểu chị dâu, các ngươi tới rồi. Cái này lúc ăn mặc cùng một tiểu công chúa giống nhau xinh đẹp ly vẫn. Người xuyên tím nhạt sắc tơ lụa váy, sau lưng hệ một cái đại đại nơ con bướm, cầm trong tay một cái kẹo đường, chạy đến Lâm Bắc trước mặt hô, người nhà đầu kia, nói bao nhiêu lần, không nên kêu tiểu chị dâu. Lâm Bắc nắm kéo ly vẫn gương mặt, nếm thử cho ly vẫn cải chính qua đây, nhưng mà ly vẫn chính là không nghe, mà mau buông tay, người giơ tay chết rồi. Ly vẫn chống ra một tay không ngừng vuốt Lâm Bắc tội ác hai tay, ý đồ đưa hắn phá hủy, nhưng mà mặc kệ ly vẫn như thế nào phát, Lâm Bắc tay chính là không buông ra, chọc cho ly vẫn từng quyền nhỏ điên cuồng nện vào Lâm Bắc cái bụng lên. Nhưng mà đau không phải Lâm Bắc mà là ly vẫn. Hừ, xú đại ca, ta muốn nói cho mami, nói ngươi lấn phụ ta. Ly vẫn thấy mình không pháp tránh thoát, đơn giản cũng liền từ bỏ chống lại, mặc cho Lâm Bắc lôi kéo. Nhìn Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người giờ khóc giờ cười. Tốt Lâm Bắc, vẫn nhi nói cái gì đã nói cái gì đi, ta không ngại, có nghe hay không xú đại ca, còn không buông ta ra. Nghe được Lãnh Vô Song lời nói về sau, Ly vẫn càng thêm có sức mạnh. Lâm Bắc cũng cảm thấy không sai biệt lắm, đơn giản buông ra hai tay, Ly vẫn có thể tránh thoát về sau. Sờ sờ mình bị bóp đỏ lên khuôn mặt, hừ lạnh một câu về sau, không biết chạy đến địa phương nào đi. Đối với bá phụ, mẹ ta cùng bá mẫu các nàng đâu, làm sao không được thấy các nàng ở chỗ này? Các nàng đương nhiên là ở gian phòng bên trong trang phục, ngươi cũng không phải không biết, nữ nhân mà, yêu mến đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, đem mình tốt nhất một mặt chuyển hiện cho người khác xem. Tốt đi, đối với bá phụ, chúng ta có chuyện gì tình cần giúp? Cái này lúc, Lâm Bắc tò mò hỏi, không có chuyện gì tình, nếu quả thật phải có lời nói, có thể hay không mời giúp ta xem một cái bên ngoài những thứ kia chỉnh lý pháo hoa máy móc người. Dù sao, ta bây giờ đang ở chỉ huy bọn họ trang sức đại sảnh. Không có khoảng không, muốn một hồi mới có khoảng không. Tốt đi, Lâm Bắc, ta cùng ngươi. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nghe vậy, hướng Lâm Bắc nói đạo. Hai người chắp tay, nhưng sau đi tới Lãnh gia bên ngoài, bắt đầu xem một cái pháo hoa máy móc an cất vào độ. Lãnh Lăng thấy thế, thoải mái cười một tiếng giống, tiếp tục chỉ huy hạ nhân trang sức đại sảnh. Dù sao, đây chính là vợ hắn sinh nhật, hết thảy tất cả đều muốn dựa theo hắn lý tưởng trang cảnh đi bố trí. Hắn trước đây truy cầu Tuyết Hàn thời điểm nói qua, mỗi một năm đều sẽ cho Tuyết Hàn một cái khó quên tiệc sinh nhật. Dù sao, Tuyết Hàn thân thế thập phần thê lương, Tuy nói không phải tạp mã tinh bản thổ người, nhưng là ở chỗ này sinh hoạt vài chục năm lâu, đồng thời sinh hạ Lãnh Vô Song một nữ về sau, sớm ở nơi này cắm rễ, lấy Tuyết Hàn thực lực, có thể đi xa nhặt tinh cầu khác, qua cuộc sống tốt hơn, nhưng là lại nguyện ý cùng hắn ở tạp mã tinh cái này ba cấp tinh cầu sống qua ngày. Bất kể nói thế nào, Lãnh Lăng nếu như đối với Tuyết Hàn nửa điểm không tốt đều không thể nào nói nổi a. Ban đêm, 7 giờ lúc, các tân khách lần lượt đích thân đến Lãnh Gia Khánh chúc mừng. Lãnh Lăng khắp khuôn mặt là tiểu ý. Dù sao, tới người, mỗi một vị đều là tạp mã tinh bên trên người có mặt mũi. Nhân gia có thể qua đến, là cho hắn Lãnh Lăng mặt mũi. 8 giờ lúc, tân khách cơ bản đến đủ. Tiệc sinh nhật đã ở lúc này khai mở. Chỉ nghe âm nhạc vang lên. Tuyết Hàn người xuyên một thân tuyết bạch sắc cẩm tú lưu ly lễ phục. Chân mang thất thải thủy tinh giày. Đầu đội kim hoàng cây châm. Ở âm nhạc làm bạn hạ đi tới. Bá phụ, bá mẫu nay thiên rất xinh đẹp. Cái này lúc, đứng ở Lãnh Lăng một bên Lâm Bắc. Lặng lẽ hướng Lãnh Lăng nói đạo. Ta biết, ta lão bà, nhưng là toàn bộ thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhìn Tuyết Hàn từng bước hướng Lãnh Lăng đi tới. Khuôn mặt trên tiếu ý không dứt đạo. Ba, còn ta đâu? Cái này lúc, một bên Lãnh Vô Song trêu ghẹo. Lãnh Lăng nghe vậy, quay đầu xem Lãnh Vô Song liếc mắt về sau. Lần nữa nhìn về phía Tuyết Hàn nói. Ngươi là thế giới đặt song song đệ nhị xinh đẹp. Hành tương đương, Lãnh Vô Song nghe vậy, ngạo kiều rên một tiếng, hiển nhiên không chiếm được mình muốn đáp án, có chút không hài lòng, người nhà đầu kia hành cái gì hứ, đây chính là ta lão bà xinh đẹp nhất, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Ba, người thật bất công, Lãnh Lăng nghe vậy, cũng không nói gì, yên lặng nhận đồng Lãnh Vô Song, tốt đại tiểu thư. Ở ta tâm lý, ngươi chính là đệ nhất thế giới đại mỹ nhân. Cái này lúc, Nhất Lâm Bắc nghe vậy về sau, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Hành tương đương, thật sao? Đã song nhi ở ngươi trong lòng là đệ nhất thế giới đại mỹ nhân. Như vậy ta ư? Cái này lúc, Cao Tuyền thanh âm theo Lâm Bắc sau lưng yên lặng vang lên. Lâm Bắc nghe vậy về sau, cơ giới một dạng quay đầu lại, thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét, kém chút quên, tự ra lắm ngủ liền đứng ở một bên. Đại ca, ta ư, đi đi đi, ngươi xem náo nhiệt gì, đem tham gia náo nhiệt ly vẫn cho đẩy ra về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Cao Tuyền cười không nói, Cao Tuyền thấy thế. Lạnh rên một tiếng sau nhìn về phía đi tới Lãnh Lăng trước mặt Tuyết Hàn. Vẻ mặt tiếu ý nói. Chúc mừng bà thông gia nha. Hàng năm có hôm nay. Hàng tháng có sáng nay. Tuyết Hàn nghe vậy. Khuôn mặt sắc vui mừng nói. Bà thông gia khách khí á. Nhận ngươi đắt nói. Vừa nói. Tuyết Hàn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng sau mượn cơ hội này. Hướng đang ngồi tân khách cười nói. Nay thiên, là ta Tuyết Hàn tiệc sinh nhật, cảm tạ mọi người cho Tuyết Hàn mặt mũi, đến đây tham dự, Lãnh phu nhân khách khí, tại chỗ tân khách dồn dập nhìn về phía Tuyết Hàn cười nói. Đồng thời nay thiên, ta có một cái tin tốt sắp sửa nói cho mọi người. Ồ, là cái gì tốt tin tức đâu? Tại chỗ tân khách nghe vậy, không một cười hỏi, cái này lúc. Một bên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song đột nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, muốn lén lút trốn, nhưng mà Lâm Bắc, Lãnh Vô Song tay của hai người mỗi bên bị tự phụ huynh thế hệ cho kéo. Mẹ, ngươi giở trò quỷ gì? Lâm Bắc thấy thế nhìn về phía Cao Tuyền hỏi. Tiểu Bắc nha, đây chính là ngươi chuẩn mẹ vợ tiệc sinh nhật, ngươi nếu như hiện tại chuồn mất, người khác hội nhìn ngươi thế nào đâu? Chuẩn mẹ vợ? Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức hỏi. Đang ở Lâm Bắc mộng bức thời điểm, Tuyết Hàn phi thẳng đến chúng tân khách nói ra, nữ nhi của ta Lãnh Vô Song, tương hội tại ba cái tháng sau nay thiên, ở Đế Hào Đại Tửu Điếm bên trong, cùng ta chuẩn con rể Lâm Bắc, tiến hành đính hôn nghi thức. Lâm Bắc ích Lãnh Vô Song, không nghĩ tới Lãnh đại tiểu thư lại có đối tượng, thực sự là đáng mừng, có thể chúc mừng nha. Đúng vậy, hơn nữa còn nhanh như vậy liền đính hôn. Xem ra bọn họ vợ chồng son thời gian qua được coi như thoải mái nha, tương đương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?